Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tốt à. Ta có lẽ thật là hentai. Ta không phải biến thái. Ta không phải biến thái. Ta không phải biến thái. Đứng tại Aoyama Nanami trước cửa, Aki Tomoya không khỏi ở trong lòng mặc niệm lấy những lời này. Lúc này bởi vì chính mình làm sự tình, Aki Tomoya đối với mình bản tính đã có chỗ hoài nghi. Nói ngắn gọn, chính là hắn hoài nghi mình có phải hay không một cái biến thái. Gõ một hồi cửa đằng sau, Aoyama Nanami cuối cùng là đem gian phòng của mình cửa mở ra. Đầu tiên, Aoyama, ngươi muốn tin tưởng ta. Ta là biến thái, cho nên, lão bản ngươi tới là muốn nói cho ta sự thật này sao? Hoặc là nói, ngài cho rằng biến thái làm ra biến thái sự tình rất hợp lý. Sau đó cùng ta nói không cần để ý. Aoyama Nanami nguyên bản ửng đỏ cúi đầu thần sắc trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Đang nói xong những lời này đằng sau, Aoyama Nanami liền không chút do dự đem cửa phòng cho bắt giam. Mà Aki Tomoya cũng phản ứng đi qua, theo sau hung hăng cho mình một bàn tay. Không phải a, Aoyama, ngươi nghe lầm. Ý tứ của ta đó là ta không phải biến thái a. Thật, ngươi muốn tin tưởng ta a? Lúc này Aki Tomoya thanh âm có thể nói là ai oán uyển chuyển. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, bất quá trong phòng Aoyama nhưng như cũ là trầm mặt, hoặc là nói mặt biến đổi càng thêm âm trầm. Dù sao bởi vì cửa phòng quá dày, vì để cho sinh hoạt càng thêm giản tiện, cho nên cửa phòng hai bên chứa cùng loại với micro đồng dạng đồ vật. Mà tại lúc đầu thời điểm, vì để cho mình có thể tốt hơn thích ứng công việc, Aoyama Nanami cho mình trong phòng micro cố định chính là lớn tiếng nhất thanh âm. Lúc này Aki Tomoya tại cửa ra vào tiếng ai minh trong phòng không ngừng truyền lại. Thanh âm kia phối hợp với giọng nói kia, quả thực là có loại để cho người ta kích động đến mức muốn nhảy lên. Ước chừng sau 5 phút, nhìn xem vẫn như cũ là không dứt Aki Tomoya, Aoyama Nanami không từ thuê phòng cửa. Lão bản, ngươi liền thừa nhận chính mình là biến thái sự thật đi. Ta không chỉ một lần thấy được thân, ngươi không mảnh vải đi ra gặp người. Ta nhớ được gặp ngươi lần đầu tiên, ngươi chính là cái gì cũng không có xuyên, sau đó gọi điện thoại để cho ta tới ngươi trong phòng cho. Ngươi đưa quần áo đi. Hiện tại lại là cái dạng này. Mặc dù ta là hầu gái, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Cái này hiểu lầm thật sâu a. Nhìn xem Aoyama Nanami, Aki Tomoya không khỏi cảm giác chính mình khó lòng giải bày. Yên tâm đi, mặc dù ngươi người biến thái một điểm, nhưng là đợi ta vẫn rất tốt. Cho nên sự tình hôm nay, ta là sẽ không cùng Michiru các nàng nói. Bởi vậy, hiện tại ngài có thể để cho ta một người lãnh tĩnh một chút sao? Không phải vậy lập tức bị các nàng xem xảy ra điều gì. Ta có thể tổng thể không phụ trách. Nhìn xem lần nữa bị nhốt cửa phòng, Aki Tomoya duỗi ra tay không khỏi cương cứng. Hiện tại tựa hồ là kết quả rất tốt. Chính mình mặc dù biến thái bản chất bị phát hiện, nhưng may mắn thay Aoyama Nanami không có tính toán nói cho Michiru các nàng. Chờ chút, cái gì gọi là biến thái bản chất? Ta thật không phải là biến thái a. Nhìn xem lúc này trước mắt mình cửa phòng, Aki Tomoya không khỏi khóc không ra nước mắt. Lau xx, ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi lười nhác mặc quần áo đi WC, ta sẽ luôn lạc tới như bây giờ bị ngươi trở thành biến thái sao? Kỳ thật, ta không phải biến thái. Ngươi là... Nếu như ngươi không nghĩ ta lập tức đem chuyện mới vừa rồi nói cho mọi người phá hư các ngươi. Hôm nay hảo tâm tình, liền cách ta xa một chút, để cho ta cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh một cái. Nghe được trong cửa Aoyama Nanami thanh âm, Aki Tomoya không khỏi xám xịt về tới trong phòng của mình. Biến thái liền biến thái đi, bị xem như biến thái cũng không có gì. Dù sao mình thật làm loại sự tình này, Aoyama có thể không nói cho Eriri các nàng đã rất tốt. Nằm ở trên giường, Aki Tomoya không khỏi bộ dạng này an ủi chính mình. Lúc này cầu tử tựa hồ cũng biết mình làm chuyện sai. Hoặc là nói cảm giác chính mình tại xuất hiện tại Aki Tomoya bên người sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kết quả là liền một cái chó lặng yên không tiếng động đi tới vườn hoa bên trong. Vui thích bắt đầu ngủ. Đến cơm tối thời gian, cùng đi dạo phố mấy người cuối cùng là trở về. Nhìn xem trên thân bao lớn bao nhỏ mấy người, Aki Tomoya không khỏi có chút chột dạ, đi qua đem mấy người thứ ở trên thân chậm rãi nhận được trong tay của mình. A, cảm giác Tomoya-kun hôm nay tựa hồ rất quan tâm dáng vẻ. Nhìn xem lúc này lại là vì chính mình bưng trà, lại là cái này điểm tâm. Aki Tomoya ngồi ở trên ghế salon, Kato Megumi không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya. Theo sau ôn hòa nhã nhặn nói, đại khái là Tomoya vẫn nghĩ những cái kia ác tâm sự tình, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy muốn lấy lòng chúng ta đi. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Eriri không khỏi hừ một tiếng. Theo sau nói tiếp, a lạp lạp không đúng. Bình thường tới nói đều là đến ngày thứ hai thời điểm Tomo mới nghĩ đến đau lòng chúng ta. Làm sao có ở thời điểm này lộ ra loại này nịnh nọt dáng tươi cười. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng tươi cười, Michiru không khỏi kỳ quái nói ra. Kỳ thật, ta một mực rất đau lòng các ngươi. Cái nụ cười này cũng không gọi nịnh nọt. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt giơ tay lên nói ra. Mà lúc này, Aoyama Nanami cũng từ trong phòng đi ra. Lúc này nàng xem ra tựa hồ hoàn toàn là quên mất chuyện mới vừa rồi. Thấy được mấy người trở về đến đằng sau, tại nhiệt tâm chào hỏi đằng sau, nhân tiện nói, Suzuha đi dẫn nửa ngày đường phố cần phải mệt chết đi. Cơm tối hôm nay liền giao cho ta tốt rồi. Mặc dù không có Suzuha làm ăn ngon, nhưng là cũng sẽ không làm quá kém cỏi. Nào có a, Aoyama tỷ liền sẽ khen ta. Ta cũng đã lâu không có ăn Aoyama tỷ làm cơm đâu. Ta thế nhưng là vô cùng tưởng niệm đâu. Nghe được Aoyama Nanami lời nói đằng sau, ở một bên Amon Suzuha không khỏi buông xuống nước trà, vội vàng khoát tay nói ra. Có chút chột dạ nhìn một cái lúc này xoay người hướng phía phòng bếp đi đến Aoyama Nanami. Aki Tomoya trong lòng không khỏi thoáng có một tia cảm giác an toàn. Bất quá theo sau hắn ánh mắt không khỏi rơi vào Amon Suzuha trên thân. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này trong ánh mắt nàng nheo, Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ tất yếu làm những gì. Ân, chuyện này như thế tư mật, cho dù là tại đầu này thời gian tuyến bên trên phát sinh, Aoyama cũng sẽ không nói cho Suzuha à. Bất quá Suzuha cái biểu tình này, làm sao càng xem càng kỳ quái à. Khụ khụ khụ, Suzuha à, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi một cái. Kết quả là, để cho ổn thỏa, Aki Tomoya không khỏi một bên hướng phía đi lên lầu vừa mở miệng nói ra. Ta là sẽ không nói cho Tomoya Kaka. Michiru tỷ cùng Utaha tỷ các nàng mua hầu gái, giáo sư, công chúa, y tá, lời còn chưa nói hết, Suzuha miệng cũng đã bị sắc mặt đỏ bừng Eriri cho bưng kín. Trong đó một ít trang phục mặc dù nàng không có tham dự vào, nhưng là hai người mua quần áo đều là ưa thích mua bốn phần. Ai hỏi ngươi cái vấn đề này? Là cái khác, cái khác. Kịp phản ứng, Aki Tomoya bình tĩnh xoa xoa chính mình khóe miệng nước bọt. Theo sau nghĩa chính ngôn từ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.